tôi nghĩ sức khỏe Hồ Du không tốt nên không uống mà đưa cho con bé. Mỗi tối con bé đều uống một chén nhỏ mới đi ngủ, nói là cơ thể ấm áp vô cùng, không còn lạnh tay chân với cả người nữa, ngủ cũng ngon hơn nhiều. Có tác dụng là tốt, đó là rượu thuốc do con dâu tôi tự ngâm đấy, tôi uống thấy ngon nên đưa cho bà một chai, đợi lúc về tôi đưa cho bà chai nữa. Trương Nguyễn Thanh lắc đầu, vẻ mặt đầy cảm kích. Sau đó chúng tôi tìm một bác sĩ đông y khám, bác sĩ nói có nhiều thứ tôi nghe không hiểu. Nhưng tóm lại là nhờ rượu thuốc đã điều trị được thân thể cho Hồ Du, nói rằng tác dụng còn tốt hơn thuốc đông y nữa. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 399, chương 399. Hàn Dung vội từ chối. Dù thế nào rượu thuốc vẫn là rượu, dược liệu trong đó đều là thuốc bổ cho thân thể phụ nữ chúng ta, không liên quan nhiều đến rượu thuốc đâu. Trương Nguyễn Thanh nói chắc chắn phải đích thân cảm ơn Tống Thời Hạ, nhưng lại được biết hết Tết cô mới về nhà. Bà ấy không quá thất vọng. Nghe nói làm chuyện tốt thường khó khăn, Hồ Du nhà tôi cố gắng lâu như vậy mới có kết quả, tôi cũng không gấp mà đợi một thời gian mới cảm ơn được con bé. Hàn Dung muốn nói rượu thuốc không có nhiều tác dụng như vậy. Bà cũng không thể phủ nhận công sức thăm khám và uống thuốc bao năm của Hồ Du được, làm sao có thể quy tất cả công lao cho tiểu Tống như thế chứ? Trương Nguyễn Thanh cười nói. Tôi biết lo lắng trong lòng bà, chuyện này chỉ có hai nhà chúng ta biết thôi, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Nhưng Hàn Dung vẫn lo, quả thật rượu thuốc có tác dụng điều hòa thân thể, nhưng Trương Nguyễn Thanh nói hơi quá rồi. Vốn dĩ rượu thuốc đã hiếm rồi, cứ tân bốc tiểu Tống lên. Lỡ như bị người nào truyền ra ngoài thành tiểu Tống có thể giúp người ta mang thai thì không phải là giết người sao? Tống Thời Hạ ở nhà đến mùng 8 Tết thì bị ba mẹ đuổi đi. Các con định chờ hết Tết mới về đấy à? Về quê gần 10 ngày rồi, nhân lúc vẫn chưa hết Tết thì mau về đi. Quý Duy Thanh muốn giải thích nhưng bị mẹ vợ ngăn lại. Tiểu Quý à, con đừng xen vào, quy tắc ở nông thôn không nhiều, con có thể đi theo Tiểu Hạ về chúc mừng năm mới, ba mẹ đã vui lắm rồi. Ba mẹ con cũng phải có con cái ở nhà phụ giúp chứ, con không thể ở đây đến hết Tết được, các con có lòng nghĩ đến ba mẹ là ba mẹ vui lắm rồi. Mẹ đã nói đến vậy rồi, hai người họ cũng dọn dẹp chuẩn bị về. Hai người trở về phòng thu dọn hành lý, Tống Thời Hạ bỗng thở dài. Chúng ta như này có phải là bị đuổi khỏi nhà không? GTV. Quý Duy Thanh bất đắc dĩ nói, em đừng nói linh tinh, mẹ cũng vì tốt cho chúng ta thôi. Tống Thời Hạ hiểu ý của mẹ, bà tốt bụng mà đặt mình vào vị trí của Quý Duy Thanh để suy nghĩ cho anh. Cả nhà cô tụ tập đông đủ, nhà Quý Duy Thanh chỉ có ba mẹ sắp về hưu với em gái còn chưa trưởng thành. Lỡ như nhà có khách thì cũng không thể để con gái lớn đã lấy chồng về nhà giúp đỡ tiếp khách được, nên mẹ mới vội vàng đuổi họ về. Hai đứa nhỏ lưu luyến không rời chào tạm biệt cậu út. Khó khăn lắm Tống Đông Đông mới làm quen với cháu trai, bây giờ đã phải tạm biệt rồi. Quý Dương và Quý Nguyên lục lọi trong túi của mình, lấy ra hai quyển truyện tranh Tây Du Ký với anh em Hồ Lô, cùng với mấy thanh sô-cô-la. Cậu ơi, đây là quà chúng cháu tặng cậu. Tống Đông Đông thèm thuồng nhìn bức tranh nhỏ, truyện tranh trong thôn bán không đẹp như của hai cháu trai. Ngượng ngùng khi không có gì cho cháu trai, cậu ấy lôi hộp kho báu của mình dưới gầm giường ra, trong đó đựng đầy đồ chơi bằng gỗ. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 400, chương 400. Cậu ấy cắn môi, lấy ra con quay và thanh kiếm nhỏ bằng gỗ mà mình yêu thích nhất. Đại bảo, cháu rất hợp với thanh kiếm này, nếu ai bắt nạt cháu thì cầm nó đâm vào đầu gối đối phương. Tiểu bảo, đây là con quay, cháu yếu hơn, chơi con quay này nhiều biết đâu sẽ khỏe hơn. Tống Đông Đông được nhận truyện tranh cũng không vui nổi. Sau này sẽ không còn ai ngủ cùng và nói chuyện với cậu ấy vào buổi tối nữa. Mặc dù cậu ấy không nghe hiểu mấy điều linh ta linh tinh hai cậu bé nói, nhưng một mình ngủ vẫn rất cô đơn. Quý Dương nghiêm túc nói với cậu ấy. Cậu, mặc dù lúc đầu bạn của cậu muốn bắt nạt chúng cháu, nhưng bây giờ mọi người đã là bạn bè rồi. Tống Đông Đông gãi đầu, cậu ấy không ngờ cháu trai lại biết được. Cậu ta không dám bắt nạt các cháu đâu, các cháu gọi cậu là cậu thì chúng ta là người một nhà rồi. Nếu ở trường có ai bắt nạt các cháu thì không được như vậy nữa. Nam tử hán chúng ta không được sợ. Càng không thể nhẫn nhịn, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Quý Nguyên vỗ tay đồng ý, không sợ. Có thù phải báo. Quý Dương nắm chặt thanh kiếm nhỏ, cháu sẽ làm anh cả, sẽ không để bạn bè bắt nạt đâu.